Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, tâm tư mang thai. 1. Vào 6 giờ sáng ngày 20, Cố Khuynh Thành bị chuông báo đánh thức. Cô mơ mơ màng màng giơ tay lên tắt chuông báo, sau đó vươn tay sờ lấy nhiệt kế ở trên gối đầu, kẹp nó vào trong nách. Ước chừng qua 5 phút, Cố Khuynh Thành móc nhiệt kế ra, mở mắt nhìn, sau đó cả người chợt bật từ trên giường dậy, cẩn thận xem lại một lần, sau đó cầm điện thoại di động lên ghi chép nhiệt độ cơ thể, chứng kiến nhiệt độ cơ thể lại thấp hơn với hôm qua không. Cố Khuynh Thành vì để bảo đảm, vẫy vẫy nhiệt kế, kẹp lại vào nách lần nữa, qua 5 phút đồng hồ, lấy ra, vẫn là nhiệt độ cơ thể thấp hơn bình thường không. Cố Khuynh Thành nắm nhiệt kế, bỗng dưng cả người khẩn trương. Đêm nay, chính là đêm nay, nhất định cô phải cùng Đường Thời phát sinh quan hệ. Bởi vì đêm nay, tỷ lệ mang thai của cô lớn nhất. Chẳng quá, đêm nay rốt cuộc cô phải làm như thế nào mới có thể phát sinh quan hệ cùng Đường Thời. Thường ngày Cố Khuynh Thành đo xong nhiệt độ cơ thể, ghi chép lại, sẽ tiếp tục ngủ tiếp. Thế nhưng nay, cô lại không có chút buồn ngủ. Cô ôm chăn, cắn ngón tay, cau mày nghĩ hồi lâu, mãi cho đến khi Cố phu nhân gọi cô xuống ăn sáng, Cố Khuynh Thành mới hoàn hồn, rửa ráy mặt mũi. Lúc ăn sáng, trong đầu Cố Khuynh Thành vẫn còn vấn đề tối nay mình và Đường Thời như nào. Lúc ăn được một nửa, bất chợt Cố Khuynh Thành để đũa xuống, ngẩng đầu, nhìn sang Cố phu nhân, nói, mẹ, chiều nay mẹ bận rộn không? Trước đây Đường Thời thường xuyên đến nhà của chúng ta ăn, anh ấy đặc biệt thích ăn mấy món mẹ làm. Cố Chính Nam nghe được câu này, đáy mắt hơi sáng lên, nói cũng phải. Sau khi Khuynh Khuynh về nước, A Thời vẫn luôn không có tới nhà chúng ta ăn cơm, tối nay A Thời sẽ lại qua sao? Cố Khuynh Thành lắc đầu, không phải, là gần đây công việc anh ấy bể bộ, mỗi đêm đều tăng ca, con muốn mẹ làm, mang cho anh ấy ăn khuya. Luôn luôn muốn tìm cơ hội để gắn hai người một chỗ, mới có thể có hy vọng phát sinh những chuyện khác. Cố Khuynh Thành cũng không biết mình rốt cuộc có thể thành công hay không, thế nhưng, Đường Thời chán ghét cô như vậy. Bây giờ cô chỉ còn cách mang thai, nếu không thì không còn có con đường nào khác. Vì Cố gia, vì nhất định phải thực hiện mục tiêu gả cho Đường Thời, cô chỉ có thể cố gắng hết sức của mình, buông tay để đánh cược một lần. Cố Khuynh Thành muốn ở lại, cố gắng không có làm xong công việc của mình, cứ ngồi một mạch đến tầm 6 giờ tối, cô mới bắt đầu xử lý báo cáo và tư liệu bản thân phụ trách. Ước chừng tới 6 giờ rưỡi, nhân viên tầng chót đã rời đi phân nửa. 7 giờ, trong phòng làm việc tầng chót đã có vẻ có chút yên tĩnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, tâm tư mang thai. 2. 7 giờ 20 phút, bốn người Lâm Cảnh Thần, Lục Nhiên, Tô Niên Hoa còn có Tứ Nguyệt từ trong phòng làm việc đi ra. Sau khi lên tiếng chào hỏi Đường Thời vẫn còn làm việc ở trong phòng, bốn người lần lượt rời đi. 7 giờ 35 phút, Trình Tả Ý buông chuột của mình, nhẹ giọng nói với Cố Khuynh Thành, Khuynh Thành, cô còn chưa làm xong sao? Cố Khuynh Thành nhìn như la rất nghiêm túc, kỳ thực là Cố Khuynh Thành vẫn đang lề mề mà làm báo cáo, nghe được tiếng Trình Tả Ý mới dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu, lắc đầu với Trình Tả Ý. Trình Tả Ý liếc mắt nhìn đèn trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc vẫn còn sáng, rũ mi mắt nghĩ một hồi, quay ra nói tốt với Cố Khuynh Thành, có cần tôi giúp hay không? Hiện tại đã hơn 7 giờ, chờ chút cô làm việc xong, không muốn sẽ đến mấy giờ. Đương nhiên cô không cần giúp, cô cần trông cậy vào việc từ từ làm việc, tới khi trong tầng chỉ còn lại có cô và Đường Thời. Cố Khuynh Thành lắc đầu, không cần, cảm ơn, tôi sắp xong rồi. Trình Tả Ý lại liếc phòng làm việc của Đường Thời một cái, như có điều suy nghĩ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành đang chăm chú mà làm việc, vậy có cần tôi chờ cô cùng tan tầm hay không? Cái này càng không cần. Cố Khuynh Thành vừa nghĩ cách tránh, ấn đường hơi nhíu chặt, tuy là Trình Tả Ý cho tới nay, đối với cô đều không tệ lắm, thế nhưng, tại sao cô luôn cảm thấy bây giờ Trình Tả Ý có sự kỳ lạ ở chỗ nào đó? Cố Khuynh Thành nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Trình Tả Ý xem hồi, lại không quan sát thấy lạ được ở chỗ nào, vì vậy mới cười nói, không cần, tí nữa có người tới đón tôi. Nói xong, Cố Khuynh Thành lại bổ sung một câu, tả ý, cảm ơn cô đi trước đi. Trình tả ý gật đầu, chần chờ một cái, cuối cùng đóng máy, tốc độ thật thu dọn đồ đạc của mình thật chậm, đứng lên, thấy công việc Cố Khuynh Thành còn chưa hoàn thành, cô ta mới hơi mấp môi, mở miệng nói một câu, Khuynh Thành, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Lúc này đây, Cố Khuynh Thành cũng không có ngẩng đầu lên, trực tiếp lên tiếng nói. Trình tả ý xách túi của mình dừng lại một chút, sau đó bước đi có chút chậm ra khỏi phòng làm việc. Cố Khuynh Thành chờ Trình tả ý đi vào thang máy, mới rời ánh mắt ra khỏi máy tính. Lúc này toàn bộ văn phòng, ngoại trừ cô, cũng không có người nào khác. Cố Khuynh Thành xử lý báo cáo, cũng không có làm công việc nào phức tạp hơn. Cô sợ chờ chút đường thời lại hỏi tại sao mình không tan tầm, bản thân không mượn được cớ, cho nên để thừa lại một cáo báo cáo, rồi dừng lại. Cố Khuynh Thành liếc mắt nhìn thời gian, đã 8 giờ 45 phút. 9 giờ, cô báo mẹ đưa thức ăn chuẩn bị tới. Cố Khuynh Thành cầm thẻ làm việc, rón rén đứng lên, đi một chuyến vào toilet, sau đó ra thang máy, trực tiếp xuống lầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, tâm tư mang thai. 3. Cố Khuynh Thành chạy tới cửa lới xí nghiệp Thịnh Đường, đồ ăn khuya vừa đưa đến, lại lộn trở về tàng chót lần nữa. Cố Khuynh Thành đặt hộp đựng thức ăn lên bàn làm việc của mình, liếc mắt nhìn phòng làm việc đường thời sáng đèn, nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó mang theo hộp đựng thức ăn, đi tới cửa phòng làm việc đường thời. Khoảng cách tới cửa phòng làm việc càng ngày càng gần, tốc độ tim đập của Cố Khuynh Thành cũng càng lúc càng nhanh. Cô thực sự rất muốn cứ như vậy xoay người mang theo hộp đựng thức ăn chạy trốn. Đến cuối cùng, Cố Khuynh Thành cảm giác hai chân của mình trở nên có chút nặng nề, giống như phải dùng sức lực chín châu hai hổ mới đi đến được trước cửa phòng làm việc đường thời. Cố Khuynh Thành giơ tay lên, nhiều lần muốn gõ cửa, cuối cùng lại ngượng ngùng hạ xuống, nhiều lần, cuối cùng Cố Khuynh Thành khẽ cắn môi, nhẹ nhàng đập 3 cái lên cửa. Cố Khuynh Thành chẳng qua cảm thấy tim mình đập nhanh như muốn ngưng đập, cô bình ổn hô hấp, dựng thẳng lỗ tai ước chừng 2 giây, nghe bên trong truyền đến một giọng lạnh lùng ngắn gọn, vào đi. Cố Khuynh Thành lén lút một khe cửa, xuyên qua khe, cô nhìn thấy Đường Thời ngồi ở trước bàn làm việc, vô cùng chuyên chú nhìn tập văn kiện trong tay. Anh mặc một bộ quần áo màu xám cho nhà, cũng không có đeo cờ dơ vát, cổ áo đã thoá 2 cúc. Lộ ra chiếc xương quai xanh đẹp mà tinh tế, trông thanh cao, mang theo vài phần tùy tính. Mặc dù anh biết có người gõ cửa, tuy nhiên từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu, lông mi của anh rất dài, bởi vì cúi đầu xem báo cáo, hơi dụ, như là cánh bướm, được đèn trong phòng làm việc chiếu sáng, tạo thành cái bóng ở dưới mi mắt. Không biết có phải văn kiện trong tay xảy ra vấn đề gì hay không, mi anh hơi nhíu lại, lập tức cầm bút, vạch ra 2 cái ở trên văn kiện. Hành động của anh, ngắn gọn không mất ưu nhã, mang theo một sức hấp dẫn chí mạng. Cố Khuynh Thành cảm giác tốc độ nhịp tim của mình nhanh hơn, cô nắm thật chặt hộp đựng thức ăn trong tay, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó mang theo hộp đựng thức ăn, đi tới ghế salon ở một bên, bày đồ ăn lên bàn trà, nghiêng đầu tiếp tục liếc mắt nhìn sang Đường Thời, người đàn ông này còn đang chuyên chú xử lý văn kiện trong tay. Cố Khuynh Thành cũng không có đi quấy rầy. Trong phòng làm việc vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng Đường Thời lật dở văn kiện phát ra, còn không có tiếng động khác. Cố Khuynh Thành quy củ đứng ở một bên, như là một không khí. Một lát sau, hình như Đường Thời phát hiện lại không có ai lên tiếng, lúc này mới đánh nâng mí mắt. Khi nhìn thấy bóng Cố Khuynh Thành, mi tâm của anh khẽ nhíu một cái, đáy mắt thoáng hiện một tầng kinh ngạc vô cùng khó thấy. Sau đó liền cúi đầu, phảng phất như không có chuyện gì, mở miệng như gió thoảng qua, tại sao em còn chưa tan tầm? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, tâm tư mang thai. 4. Giọng nói của anh không chút tâm tình, thậm chí còn mang một tia lạnh nhạt, khiến Cố Khuynh Thành trở nên càng căng thẳng hơn, có chút công việc chưa có hoàn thành, cho nên tối nay, lần này Đường Thời cũng không có lên tiếng. Thậm chí đầu cũng không có thèm ngẩng nhìn cô. Anh lãnh đạm như vậy, khiến Cố Khuynh Thành chuẩn bị lý do thoái thác trước đó, lập tức không biết kể ra từ đâu. Đường Thời lại có vẻ thong dong hơn cô nhiều, giống như cô là người không tồn tại, tự mình lật xem văn kiện trong tay. Mãi cho đến khi Đường Thời xem văn kiện trong tay xong, anh mới liếc mắt nhìn Cố Khuynh Thành, có việc gì? Ngữ khí của anh hơi có vẻ lấy lệ, giống như là bởi vì bị quấy rối công việc mà hơi có vẻ không vui. Mà cô hết lần này tới lần khác muốn nói tới chuyện mình chưa có làm việc xong, nhưng Cố Khuynh Thành có chút không nắm chắc được là sau khi bản thân nói ra, có thể chọc cho Đường Thời mất hứng hay không. Cô không nhịn được nhẹ nhàng mím môi. Đường Thời khẽ nhíu mày, làm sao? Cố Khuynh Thành biết người đàn ông này từ trước đến nay không thích người ta ấp a ấp úng. Cô không thể làm gì khác hơn là kiên trì mở miệng, đem chuyện mình muốn mượn cớ nói ra. Bởi vì tăng ca, đến 8 giờ còn chưa có về nhà, cho nên trong nhà cho người đưa đồ ăn khuya tới. Em thấy vẫn còn đang bận rộn, cơm tối cũng không có ăn. Em nói đến đây, Cố Khuynh Thành có chút không dám nhìn Đường Thời, cúi đầu hỏi, anh có muốn ăn chút gì hay không? Lúc này Đường Thời mới phát hiện ở trên bàn trà sau lưng của Cố Khuynh Thành để một cái hộp đựng thức ăn. Anh nhìn chằm chằm vào Cố Khuynh Thành, ánh mắt của hơi trở nên nhu hòa vài phần. Cố Khuynh Thành cúi đầu, đợi nửa ngày, cũng không có thấy Đường Thời nói gì. Cô cũng không để ý xem anh cao hứng hay là mất hứng, mở miệng lần nữa nói, tuy công việc quan trọng hơn, thế nhưng mỗi lẫn bận rộn mà không để ý ăn uống như vậy, đối với thân thể không tốt. Cố Khuynh Thành còn chưa nói hết, cô thấy ở trước mắt mình xuất hiện thêm một đôi giày da. Lời Cố Khuynh Thành dừng lại, ngẩng đầu, nhìn Đường Thời đứng ở trước mặt mình, ánh mắt người đàn ông nhìn cô thật sâu. Cô bị ánh mắt như vậy, ngắm mà trong lòng căng thẳng, nửa câu sau cũng không nói nên lời. Đường Thời lại mở miệng nói, chỉ là ăn thôi chứ gì. Cố Khuynh Thành nghe được câu này, biết Đường Thời đồng ý ăn một bữa cơm, cô lập tức xoay người, đi tới bên bàn trà, mở hộp đựng thức ăn ra, lấy tất cả đồ ăn ra. Cố Khuynh Thành xới cho Đường Thời một bát cơm, đặt ở trước mặt anh, sau đó đưa cho anh một đôi đũa. Sắc mặt Đường Thời ôn hòa nhận lấy, cũng không nói gì trực tiếp ăn. Hai người cũng không có giao lưu gì, trong đầu Cố Khuynh Thành đều là ăn cơm xong, rốt cuộc mình nên phát sinh quan hệ cùng với Đường Thời thế nào, cho nên thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn Đường Thời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, tâm tư mang thai, 5, nhìn số lần nhiều, khó tránh khỏi bị Đường Thời bắt quả tang tại trận. Tay Cố Khuynh Thành quẫn bách run lên, sợ Đường Thời nhìn ra chút gì sơ hở, sau đó liền cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào trong bát Đường Thời, anh ăn nhiều một chút. Nói xong, Cố Khuynh Thành rút chiếc đũa rất nhanh, vùi đầu xới cơm trong chén mình. Đường Thời lại bị một loạt hành động này của Cố Khuynh Thành biến thành sửng sốt một hồi mới hồi phục lại tinh thần. Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành cúi đầu nhét cơm vào trong miệng mình, khóe môi hơi hơi dương cao, sau đó yên lặng tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong, Cố Khuynh Thành kỳ kèo mè nheo thu dọn hộp đựng thức ăn trên bàn trà, cầm khăn tay lau cái bàn sạch sẽ. Cô biết, lúc này cô nên mang theo hộp đựng thức ăn rời khỏi văn phòng Đường Thời, để tránh quấy rầy công tác của anh. Nhưng mà ngày này chính là ngày tỷ lệ mang thai lớn nhất. Cô thật sự không muốn bỏ qua thời cơ tốt như vậy. Vì thế, Cố Khuynh Thành vắt hết óc tìm một cái đề tài. Lát nữa anh vẫn còn công việc sao? Đường Thời liếc qua một chồng văn kiện chồng chất trên bàn công tác mình một cái, giơ tay lên xoa cổ mình ân một tiếng. Cố Khuynh Thành nhìn thấy hành động xoa cổ của Đường Thời, biết là anh ngồi xem văn kiện thời gian dài không có hoạt động dẫn đến cứng ngắc. Không biết có phải cô bây giờ thật sự không đường để đi cho nên lá gan lớn hay không, người cũng trở nên chủ động rất nhiều. Cả người cô còn chưa phản ứng kịp, người chạy tới phía sau Đường Thời vươn tay sờ lên cổ Đường Thời. Thân thể Đường Thời bỗng dưng căng thẳng. Cố Khuynh Thành nhìn thấy người đàn ông cũng không có đẩy mình ra, đáy lòng can đảm lớn hơn một chút nữa, liền nhẹ nhàng xoa cổ Đường Thời. Cố Khuynh Thành chưa từng học qua massage, nhưng mà cô lại thường xuyên làm SPA, cho nên dựa theo những bước mình làm SPA, PA xoa cổ cho Đường Thời xong, liền xoa bả vai cùng cánh tay. Cuối cùng cô đưa tay đặt ở chỗ huyệt thái dương Đường Thời chậm rãi xoa. Đường Thời hơi hơi nhắm mắt lại, trên mặt mặc dù vẫn mặt không chút thay đổi như cũ, nhưng lại ít đi vài phần lạnh lẽo. Cố Khuynh Thành ở trên giường, ngoại trừ cùng Đường Thời vài lần, hoàn toàn không có mọi kinh nghiệm khác. Mặc dù như thế cô cũng biết, mình nếu muốn cùng Đường Thời làm những chuyện này cũng là muốn cởi quần áo trước. Nhưng mà thời điểm trước đây, mặc dù cô cũng chủ động cởi quần áo cho anh, nhưng lại là do anh yêu cầu. Hiện tại để cho cô chủ động đi làm những chuyện này, Cố Khuynh Thành làm không được. Theo Cố Khuynh Thành thất thần, động tác trên tay cô hơi hơi ngừng lại. Đường Thời cho rằng tay cô mát xa mỏi, liền mở to mắt bảo dừng lại, được rồi. Đó là đại biểu cho đêm nay cô chuẩn bị toàn bộ những thứ này liền kết thúc như vậy. Đáy lòng Cố Khuynh Thành hơi có chút lo lắng, tìm cớ khác, em xoa bóp mắt cho anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, tâm tư mang thai. 6. Đường Thời nhớ lại Cố Khuynh Thành đã xoa bóp rất lâu, cổ tay nhất định mỏi, vì thế liền thẳng đứng lên nói, không có việc gì, hiện tại tốt hơn nhiều. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm dung nhan hoàn mỹ đến không thể soi mói của Đường Thời, đảo tròn mắt, tiếp tục lấy cớ, vậy anh muốn uống cà phê hay không? Mới vừa ăn cơm xong, làm sao có khẩu vị uống cà phê? Đường Thời lắc đầu, tôi còn có chút văn kiện muốn xử lý, cô không phải cũng có công việc chưa xử lý xong sao? Cứ như vậy trực tiếp tuyên bố đêm nay cô làm toàn bộ đều làm không công. Cô cũng không nghĩ một đêm có thể mang thai, nhưng mà cô rốt cuộc phải làm như thế nào a? Cố Khuynh Thành càng sốt ruột, trong đầu càng loạn, lời nói cũng có chút hỗn loạn, đã trễ thế này, lát nữa về nhà như thế nào? Anh muốn về nhà hay không? Đường Thời chỉ cho rằng Cố Khuynh Thành nhìn bầu trời trễ như vậy không dám lái xe trở về một mình, mở miệng nói, tôi xử lý văn kiện ngày mai cần dùng gấp xong không lâu, lát nữa lái xe chở cô về, anh đưa cô về nhà. Về đến nhà chẳng phải là đại biểu cho bọn họ mỗi người trở về mỗi nhà sao? Mỗi người về mỗi nhà làm sao tiếp tục làm những chuyện này? Em, đêm nay em không trở về nhà. Dưới tình thế cấp bách Cố Khuynh Thành liền thốt ra. Đường Thời nhíu mi, nghiêng đầu nhìn Cố Khuynh Thành, em không trở về nhà còn chuẩn bị đi nơi nào? Cố Khuynh Thành bị Đường Thời hỏi những lời này, lập tức nghe nghẹn lời. Cô cũng không thể trực tiếp nói cho anh, đêm nay cô muốn cùng anh cùng một chỗ đi. Trên trán Cố Khuynh Thành che kín một tầng mồ hôi, cô đã sắp đi đến trước bàn làm việc Đường Thời, lập tức cũng không biết lấy dũng khí ở chỗ nào, cả người lại đột nhiên chạy tới, sau đó vươn tay nắm tay Đường Thời. Đường Thời bị Cố Khuynh Thành nắm liền sửng sốt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía ánh mắt Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay Đường Thời mang theo cuồn cuộn nhiệt. Cô nhìn chằm chằm ánh mắt Đường Thời, há to mồm, như thế nào cũng không nói nên lời đêm nay mình muốn cùng với anh. Mặt Cố Khuynh Thành hơi có chút biến hồng, cô nuốt nuốt nước miếng, tay cầm lấy tay Đường Thời nhịn không được manh một chút. Sau đó ấp úng hai chữ, em, nay, lập tức mặt đỏ giống như có thể nhỏ ra máu. Cánh môi của cô run nhẹ nhẹ, giống như đóa hoa tung bay. Hai chữ kia Cố Khuynh Thành nói mơ mơ hồ hồ, Đường Thời căn bản không biết cô biểu đạt cái gì, chỉ cảm thấy mặt cô lúc này đỏ mất tự nhiên, chân thật động lòng người, so với bộ dáng cẩn thận nhu thuận bình thường kia không biết mê người hơn bao nhiêu lần. Trong khoảng thời gian ngắn Đường Thời nhìn có chút mê mẩn, anh cảm giác được cô nắm tay mình, mềm mại mà lại nhẵn nhụi, mang theo run rẩy. Một cỗ khô nóng nói không nên lời nhanh chóng ở toàn thân anh bắt đầu quay cuồng. Cố Khuynh Thành cắn chặt răng, đang chuẩn bị chủ động đi hôn môi Đường Thời. Kết quả người đàn ông lại đột nhiên vươn tay nhanh hơn cô, trực tiếp ôm eo của cô, hung hăng ngăn chặn môi của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, tâm tư mang thai. 7. Nụ hôn của anh, khí thế to lớn, không hề báo trước, mang theo vài phần ý tứ hàm xúc phảng phất muốn nuốt cô vào trong bụng. Đường Thời dùng lực hấp dẫn lưỡi mềm mại của Cố Khuynh Thành, phảng phất muốn hít không khí trong cơ thể cô không còn một mảnh,